Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 130, 200 vạn, góc truyện audio.com, Phù Nhạc Thánh Trừ rút khóe miệng, phụ vương, người cũng quá bất công đi, Như Yên là nữ nhi của người ta không phải là nhi tử của người sao. Yến Vương liếc hắn một cái, không nên nói nhiều điều vô nghĩa như vậy, nhanh đi theo đi, nhớ kỹ đi sớm về sớm. Dạ, phụ vương, Phù Nhạc Thánh bất đắc dĩ gật đầu, hắn đối với Quý Như Yên này cũng nói không rõ cảm giác gì, bất quá nàng hôm nay cho mình một lọ dược hơn nữa thật sự rất hữu hiệu, hắn liền cố mà đi theo nàng làm việc này. Đại đường quý phủ, Quý Đông Minh được Kiều Di Nương cho biết chân tướng của mọi chuyện, như thế nào cũng thật không ngờ, hai cửa hàng kia là do Quý Như Yên lấy về. Nữ nhân này, thật đúng là không để hắn trong mắt, nếu như không cho nàng giáo huấn, không biết còn có thể gây ra họa gì nữa. Không phải là chuyện hai cửa hàng bị lấy đi, mà như thế nào lại nháo đến Trần Đại Nhân biết. Hơn nữa, đây chính là chuyện trong nhà, vì cái gì ở trước mặt Thánh Thượng nói ra. Vì thế, sau khi biết việc này, hắn lập tức sai người đến Yến Phủ tìm Quý Như Yên. Đợi một canh giờ cuối cùng cũng gặp được cái nữ nhân xuất quỷ nhập thần kia. Hai người chạm mặt nhau, Quý Đông Minh liền hé ra gương mặt tức giận quát. Quý Như Yên, ngươi quỳ xuống cho ta một. Thanh âm vô cùng vang dội, không đem Quý Như Yên hoảng sợ, ngược lại người hoảng sợ chính là Phù Nhạc Thánh. Phù Nhạc Thánh không hờn giận đứng trước mặt của Quý Như Yên, xoa xoa thắt lưng, giáo huấn nói. Ta nói này Quý Thái Y, ngươi đây là có chuyện gì sao? Có chuyện gì mà không thể hào hào bàn bạc, Quý Như Yên hiện tại thân phận không giống như trước kia, ngươi không hiểu lý lẽ tự nhiên đến vương phủ ta đòi người, vừa trở lại liền bắt nàng quỳ, này trước tiên phải nói ra nguyên do mới có thể phạt a. Quý Đông Minh vừa thấy được Phù Nhạc Thánh, chỉ cảm thấy có một hòn đá cứng rắn đang cản trước mặt. Cự nhiên sát tinh này cũng tới. Hơn nữa, sát tinh này còn thay Quý Như Yên ra mặt. Quý Đông Minh liền cười. Thế tử có điều không biết, đứa nhỏ này làm việc quá mức hồ nháo, lão phu không thể không giáo huấn. Hắn lời nói còn chưa nói hết, Quý Như Yên liền đánh gãy lời của hắn. Phụ thân nói nghe một chút, ta làm cái chuyện hồ nháo gì? Mọi người còn đang nói chuyện, nàng đã tùy tiện ngồi ở trên ghế, phía sau còn có Giao Quang đang đứng. Quý Đông Minh thấy nàng bộ dạng không biết sửa sai, liền nhanh chóng tức giận chạy đến. Ngươi còn không biết xấu hổ, ta hỏi ngươi cửa hàng ở Thịnh Kinh có phải là do ngươi thu mua hay không? Đúng như vậy thì như thế nào? Ngươi cái hỗn chứng này, ngươi đây là muốn làm cái gì? Đều là ngươi một nhà, ngươi không lên gây sức ép đến. Quý Như Yên giơ giơ tay, thản nhiên hỏi ngược lại. Dừng lại, cái gì gọi là người một nhà, phụ thân nói như vậy nghĩa là đồ cưới của mẫu thân chính là của người. Quý Đông Minh nghe vậy biết mình nói sai, vội vàng sửa. Không phải, nhưng bây giờ chính là do đại phu nhân Quách thị quản lý. Người cho dù muốn lấy về cũng phải đợi thời điểm ngươi xuất giá, ta cũng sẽ đem hai cửa hàng này giao cho ngươi. Phụ thân lời này là nói thật sao? Đương nhiên, nguyên lại hai cửa hàng này lại phải đợi thời điểm lúc ta thành thân, mới có thể cho ta a. Một khi đã như vậy, phụ thân đem số bạc kiếm được trước kia của hai cửa hàng, đều giao cho ta đi. Ta là nghe Quách tử đệ kia nói qua, hai cửa hàng kia hàng năm đều kiếm ra được 20 vạn lượng, ta rời đi Thịnh Kinh chính là. Góc truyện audio.com, đã, được 10 năm kia thỉnh phụ thân trước liền giao 200 vạn cho ta. Cũng biểu hiện thành ý của phụ thân đối với nữ nhi vô cùng yêu thương, càng có thể chứng minh quý phủ không tham lam hưởng dụng không đồ cưới của mẫu thân. Cái gì, cách chương?